Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quay đầu lại như một tia chớp nhìn về phía bậc thềm phía trước thánh cung là một quảng trường cầu nguyện rộng lớn. Vì chưa hoàn thành nên chưa mở cửa cho dân chúng nhưng đã có những người hầu thành kính và tín đồ quân đội đi vào quảng trường cầu nguyện quỳ lạy, cầu xin ân điển của thần linh từ thánh tử đế quốc. Đôi mắt đỏ của hắn quét như tia X, không tìm thấy bóng dáng của mấy tên khiến người ta phiền muộn đó, liền nghiêng đầu, thì thầm vài câu với hai lang kỵ phía sau. Một lang kỵ gật đầu, hùng hổ chạy đi bắt người. Tham kiến hoàng đế bệ hạ, thần phó thánh hiệp hội hành lễ với hắn, sau đó thấp giọng báo cáo hành tung của thánh tử. Thánh tử điện hạ từ sau lần bệ hạ dò hỏi, rõ ràng tâm trạng không tốt, giảm bớt tần suất rời khỏi tẩm cung. Sáng sớm ngày hôm trước, lúc 9 giờ 24 phút, thánh tử điện hạ ra điện uống nước suối, dùng bữa tiệc thánh, sau 24 phút trở về. Chiều ngày hôm trước, lúc 14 giờ 52 phút, thánh tử điện hạ ra điện đi vào hoa viên thánh cung, chăm sóc hoa cỏ, sau 42 phút trở về. Nero vừa di chuyển nhanh chóng vừa lặng lẽ lắng nghe. Hắn biết rõ đối với thánh tử với trí lực chỉ bằng đứa trẻ 5 tuổi, mình thực tế không phải là người tốt lành gì. Nếu St. Lefis có thể có tâm trí trao đổi lợi ích với hắn, hắn cũng sẽ không muốn dùng cách tương tự áp chế tình cảm như vậy để đạt được mục đích. Nhưng khi đôi ủng bạc bước qua cầu thang tẩm cung, thần sắc hắn đã khôi phục bình tĩnh. Chút cảm giác áy náy mà chỉ tiểu Nero sẽ vò món tay rối rắm đã tan biến không còn tăm hơi. Thánh tử điện hạ, Nero giơ tay, ra hiệu cho lang kỵ phía sau dừng bước, một mình tiến về phía thánh tử tóc dài đang lật xem tập tranh trong tẩm điện. Theo ước định, hôm nay đặc biệt đến bái phỏng, cảm tạ điện hạ lần trước đã cung cấp sự trợ giúp. Ở nơi Nero không nhìn thấy, một xúc tu trong suốt hình chữ X trên mặt đất, chợt vểnh đuôi lên hướng về phía Nero. Nó, thấy, Nero, lập tức bò đến sau lưng St. Lefis, dùng đuôi chọc chọc cộng sinh giả của chúng, nhưng lại bị một cái tát đánh rớt xuống. St. Lefis không chịu quay đầu lại, soạt soạt, lật một trang tập tranh, tiếng trang sách rõ ràng lộ ra cảm xúc của hắn. Dù rất muốn làm bạn với con mèo nhỏ, nhưng mấy ngày trước bị đối xử như vậy, vẫn khiến hắn có chút khó chịu. Con mèo nhỏ bệnh nặng đột nhiên đến trước mặt hắn, khiến hắn lo lắng đến muốn chết, hơn nữa con sói bên cạnh Nero còn suýt nữa bóp đứt cộng sinh thể của hắn. Đối với thể chất của hắn mà nói, điều này ngược lại không phải chuyện lớn gì. Nhưng sau khi kết thúc trị liệu, Nero cũng không kịp cho hắn thời gian xác nhận trị liệu rốt cuộc có hiệu quả hay không, liền lại như cơn gió mà rời đi. Mấy ngày sau đó, mặc kệ hắn điên cuồng ấn cái nút thần kỳ đó đến mức nào, Nero cũng không xuất hiện trở lại, hoàn toàn không có tin tức. Hắn ngày đêm lo lắng bồn chồn trong thánh cung, lại không biết nên đi đâu tìm Nero, đành phải giống như cách mà những người hắn ghét nhất đã dạy, bày ra tư thế cầu nguyện trong tẩm cung, khẩn cầu sự trị liệu của mình thực sự hữu hiệu, khẩn cầu Nero có thể mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Nhưng hắn lo lắng như vậy, lại thấy Nero một lần nữa thần sắc đạm bạc mặc nhiên xuất hiện, dường như hoàn toàn không cảm thấy sau khi khôi phục khỏe mạnh, việc thông báo cho mình một tiếng là điều cần thiết. Cách chương